Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, 100 lần. Bóng người của Quý Ức biến mất ở trạm xe lửa cánh cửa rất lâu. Hạ Quý Thần mới đem tầm mắt thu hồi lại. Lần nữa cho xe chạy. Trở về nhà, Trương Tẩu nghe động tĩnh. Ngay lập tức chạy tới. Nhìn thấy hắn, lập tức cười tủm tỉm mở miệng. Hạ tiên sinh, ngài trở lại. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu một cái. Không lên tiếng, khom người đổi giày. Hạ tiên sinh, ngài muốn ăn một chút gì không? Trương Tẩu lại hỏi. Đổi xong giày, Hạ Quý Thần ngồi dậy sau. Mới hướng về phía Trương Tẩu lắc đầu một cái. Lên lầu, trở lại phòng ngủ. Hạ Quý Thần liếc mắt liền thấy chính mình tiện tay thả trên ghế salon những thứ kia theo Tô Thành mang tới Hạ Dư Quang di vật. Quần áo, bảng viết chữ, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay. Hạ Quý Thần nhìn một chút, ngực liền bắt đầu khó chịu. Hắn đi tới trước cửa sổ sát đất, đẩy cửa sổ ra. Sau cơn mưa không khí, rõ ràng tân chiều ướt trong lan lộn dưới lầu vườn hoa nhàn nhạt mùi hoa. Theo gió đêm, từng trận bay vào hơi thở của hắn trong. Hắn tiện tay điểm một cái khói thuốc, cách khói mù lượn lờ. Nhìn về xa xa, hắn nhớ tới chính mình lần đầu tiên đi nhà nàng thời điểm. Trong lúc vô tình tại bên đường nghe được nàng và mẫu thân nàng điện thoại. Mẹ, ta nói với ngươi một lần nữa. Ta cùng hắn không có khả năng liền là không có khả năng. Ta xem xét ai đều sẽ không cân nhắc Hạ Quý Thần. Còn có tại Ôn Tuyền nghỉ phép Sơn Trang. Nàng rõ ràng mang theo điện thoại di động. Nhưng bởi vì không muốn nghĩ thêm hắn WeChat bạn tốt, cố ý nói điện thoại di động rơi vào trong phòng khách sạn. Cùng với hắn phát sốt ngày đó hắn suýt nữa cùng nàng lại một lần nữa va chạm gây gổ buổi sáng hôm đó. Hắn gấp như vậy cắt đứt lời của nàng. Hắn thật ra thì rất rõ ràng. Nàng nghĩ nói là, bất kể là 4 năm trước, vẫn là 4 năm sau, người đáy lòng rất rõ ràng. Ta từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng mong muốn người đều không phải là ngươi. Cùng nàng gặp lại lần nữa tới nay, nàng thật ra thì một mực đều tại rất cố gắng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Kéo dài khoảng cách, giống như là tối nay, nàng thà đứng ở phòng cà phê trước cửa đợi mưa tạnh rời đi. Cũng không muốn ngồi xe của hắn, nhưng hắn lại không cách nào làm được trơ mắt nhìn nàng thực sự vì Phá Thiên Ca cục mà gả cho người khác. Chẳng lẽ hắn duy nhất có thể đi con đường cũng chỉ có đóng vai ca ca đi gần nàng sao? Hạ Quý Thần giống như là lâm vào nào đó trong quấn quýt. Mi tâm chậm rãi nhíu lại. Từ trước, hắn còn oán trách ca ca qua đời, Hạ gia đều không có đối ngoại công khai, thấp như vậy pha Hạ xuống chôn cất. Bây giờ, hắn oán trách chuyện ngược lại cho hắn một cái cơ hội. Hạ Quý Thần không khỏi cảm thấy buồn cười. Khỏe không? Sau khi cười xong, đáy lòng của hắn hiện lên nhưng là bi thương nồng đậm. Hắn biết, ca ca đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Hắn không muốn nhất chính là dùng ca ca thân phận tiếp cận nàng. Nhưng hắn không có cách nào, bởi vì hắn chỉ có dùng ca ca thân phận mới có thể đến gần bên cạnh nàng. Liền là như thế thật đáng buồn, vừa đành chịu. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Quý Thần xoay người. Lại một lần nữa nhìn về sau lưng trên ghế salon chất đống những Hạ Dư Quang kia di vật. Hắn mấp máy môi, cuối cùng vẫn bóp tắt đầu ngón tay khói thuốc, đi tới. Hắn cầm lên điện thoại di động của Hạ Dư Quang, nhấn nút mở máy, power button. Sau đó một con số kiện vào số điện thoại di động của Quý Ức. Biên soạn một cái tin nhắn ngắn, phát tới. Quý Ức tắm xong, bò lên giường. Mới vừa để điện thoại di động xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại di động liền đinh đông vang một tiếng. Là một cái tin nhắn ngắn. Mặc dù trong điện thoại di động của nàng không có tồn cái số này, nhưng nàng lại nhận biết cú điện thoại này dãy số. Nhất là tại nàng nhìn thấy tràn đầy mãn mãn hai chữ này thời điểm, đầu ngón tay của nàng không chịu khống chế hung hăng run run một chút. Huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,